Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 241, giấu giếm sát cơ. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm, ca môn, thiên cổ kỳ văn A, chấm ngoặc kép, trận đấu này trầm muộn để sướng ngôn viên đều ngủ thiếp đi A. Chấm ngoặc kép. Ngay tại thông qua Internet bình đài xem bóng fan hâm mộ bóng đá vui vẻ. Cái này rõ ràng tiếng lẩm bẩm truyền đến. Để bọn hắn buồn ngủ phảng phất cũng giảm ít đi không ít. Lão đồng, vị này sướng ngôn viên cộng tác vội vàng đem hắn đánh thức. Xa tại Trung Quốc phong ba cũng không có ảnh hưởng đến không khí hiện trường. Hai chi đội bóng đổi làm sao đá còn là thế nào đá. Hiện trường sướng ngôn viên nhóm cũng nhìn ra hai chi đội bóng dự định. Hai con tham gia Champions League trận chung kết đội bóng. Nhìn đều vô cùng cẩn thận. Barcelona hy vọng MU đi lên bước đoạt. Tốt để bọn hắn thong dong thông qua giữa trận. Đánh MU phòng tuyến sau lưng đứng không? Bọn hắn ba tên tiên phong Messi, Neymar, Suarez đều là lợi dụng sau lưng không gian cao thủ. Mà MU bên này thì là ôm định chủ ý đánh phòng thủ phản kích. Barcelona không công tới. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Chấm ngoặc kép. Đây thật là làm cho người thất vọng tràng diện. Chúng ta lúc đầu mong đợi là một trận quyết đấu đỉnh cao. Nhưng là hiện thực lại là hai chi đội bóng đều lựa chọn tối hiệu quả và lợi ích phương thức đến. Tiến hành tranh tài. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này hai chi đội bóng thế nhưng là có được Messi, Lý Thanh Sơn, Neymar, Pogba dạng này cự tinh đội bóng. Nhưng là bọn hắn ở đây bên trên lại giống như là hai tên đồ hèn nhát. Bọn hắn không dám mạo hiểm. Bọn hắn tí xíu hiểm cũng không dám đi bốc lên. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên nhóm nghị luận ầm ĩ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá trạng thái cũng không tốt đến nơi đâu. Hiện tại song phương fan bóng đá nhìn đều hành quân lặng lẽ. Millennium Stadium chỉ còn lại nhìn trên đài ầm ĩ khe khẽ. Đây thật là làm cho người buồn ngủ tràng cảnh. Sân bóng nội dung muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhìn trên đài fan bóng đá nhìn cũng không có nhiều kích tình. Dạng này Champions League tràng cảnh thật đúng là hiếm thấy. Muốn đều nói trận chung kết vô danh cục. Nhưng là giống như là như bây giờ ngột ngạt thật đúng là hiếm thấy đâu. Fan bóng đá cùng giải thích viên môn nghị luận ầm ĩ. Nhưng là hai tên chủ soái cùng trên trận cầu thủ đều hết sức bảo trì bình thản. Mặc dù nói tranh tài rất nặng nề ngột ngạt. Nhưng là cái này trầm muộn tranh tài cũng là ẩn giấu đi sát cơ. Song phương đều có tài hoa hơn người tiến công cầu thủ. Cứ việc nhìn Barcelona tại hững hờ trung hậu trận tiến hành ngược lại chân. Nhưng là bọn hắn kỳ thật cũng đang ngó chừng MU phòng tuyến. Sát cơ liền giấu ở cái này chậm rãi ngược lại chân bên trong. Nếu là thật coi là Barcelona rất bình thường bảo thủ. Tại phòng thủ thời điểm mạn bất kinh tâm. Tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Barcelona cũng giống như vậy. Bọn hắn nếu là thật cho là bọn họ trung hậu trận ngược lại chân có thể gối cao không lo. Khoảng cách như vậy ném cầu cũng không xa. MU bên này cầu thủ không ngừng di động vị trí. Mà Barcelona thì là đang nhìn giống như hững hờ ngược lại chân bên trong. Thăm dò tính chất đem cầu truyền đến giữa trận. Tranh tài phút thứ 15. Barcelona chậm rãi đem cầu ngược lại chân đến bên trong vòng phụ cận. Rakitic cầm banh về sau hững hờ giơ chân lên. Thoạt nhìn là chuẩn bị muốn về truyền. Nhưng là đúng vào lúc này. Croatia ngôi sao bóng đá đột nhiên cổ chân lắc một cái. Đem cầu trống lên. Đường biên Neymar đã khởi động. Hắn cao tốc trước chen vào. Đoạt tại Valencia trước người lấy được cầu. Về sau Brazil ngôi sao bóng đá xử lý cũng nhìn thấy trình độ của hắn. Neymar bên ngoài MU bàn chân truyền bên trong. Đem cầu đẩy đến trung lộ. Suarez trung lộ đem cầu nhẹ nhàng một nhóm. Cho ngoại vi Messi mắc nối được pháo đài. Đối mặt Messi tại vùng cấm địa tuyến phụ cận sút gôn. De Gea lồng ngực chặn lại. Đem cầu ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Sau đó hai tay bổ nhào về phía trước đem cầu ôm lấy. MU fan bóng đá còn không có kịp phản ứng. Barcelona fan bóng đá liền không kịp chờ đợi phát ra hư thanh. Ancelotti bị giật nảy mình. Barcelona cái này hậu trường chậm rãi ngược lại chân xác thực có mê hoặc tính chất. Bọn hắn đột nhiên thay đổi tiết tấu. Có chút khó lòng phòng bị ý tứ. Đây là Barcelona trận đấu này lần thứ nhất nếm thử tiến công. Bất quá bọn hắn còn chưa tới cùng dư vị thế công của mình. MU phản kích lập tức tới ngay. Nhìn trên đài MU fan bóng đá cũng kịp phản ứng. Bọn hắn lập tức phát ra reo hò. Ngăn lại hắn, Enrique xông ra bên sân. MU phản kích, sướng ngôn viên nhóm cũng rốt cục trấn tắc tinh thần. Phía trước 15 phút tranh tài thật sự là quá nặng nề. Xa tại Trung Quốc fan bóng đá cũng lập tức mừng rỡ. Phản kích lại. Tại đài truyền hình trung ương hình tượng bên trong, đoạn hiên thanh âm cũng truyền ra. Hiện tại là Pogba cầm banh. Lúc này ở trên sân bóng, Pogba cầm banh quay người. Sau đó tại đối mặt Andre Gomes phòng thủ tựa hồ làm cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác giả người. Sau đó liền trực tiếp từ đó đường đột phá. Cái này vừa đột phá có chút phá một điểm vì toàn cục sống ý tứ. Đột phá Gomes về sau. Pogba dẫn bóng tiến quân thần tốc, thẳng nhận lấy bên trong vòng. Sau đó trên Rakitic đến phòng thủ thời điểm đem cầu đệm đẩy. Tựa như là snooker đẩy cán. Bóng đá chính xác bị Di Maria. Di Maria là từng tại Real Madrid hiệu lực qua cầu thủ. Bây giờ cũng là làm Barcelona đối thủ. Cho nên Barcelona fan hâm mộ bóng đá nhưng không khách khí. Bọn hắn lập tức phát ra hư thanh. Mà lúc này MU fan bóng đá tiếng hoan hô cũng vang lên. Enrique cau mày. Lúc trước hắn chỗ ngăn lại hắn nói là muốn ngăn cản Pogba. Nhưng là Pogba không có ngăn lại. Ngược lại để hắn ở giữa sân đưa lên một cước phi thường có xuyên thấu tính chất chuyền bóng. Di Maria cái này một bên đối mặt chính là Robert. Đây là Barcelona thanh huấn cầu thủ. Đó là cái sân bóng vạn năng. Trước kia là đá giữa trận. Bất quá cái này mùa giải ngược lại là bị Enrique thường xem như hậu vệ phải đến sử dụng. Di Maria dưới chân tần suất rất nhanh. Hắn hoa mắt tại Robert trước mặt bắt đầu chơi xe công thức 1. Sau đó đợi đến Robert hơi trọng tâm có biến hóa. Di Maria liền từ ngoại tiến đột phá. Di Maria qua rơi mất Robert. Hắn truyền trúng rồi. Di Maria cũng không có chậm trễ thời gian. Hắn trực tiếp chính là một cước truyền bên trong. Cứ việc MU vùng cấm địa bên trong kỳ thật liền Lý Thanh Sơn một cái điểm. Nhưng là Di Maria đối Lý Thanh Sơn đoạt điểm năng lực phi thường có tự tin. Quả nhiên cũng là như thế. Lý Thanh Sơn cướp được điểm. Nước Pháp tiểu tướng ô mẫu Titi không thể tại Lý Thanh Sơn trên đỉnh đầu chiếm được tiện nghi. Bất quá hắn vẫn là quấy nhiễu một chút Lý Thanh Sơn. Dẫn đến Lý Thanh Sơn trận banh này lệch một chút. Song phương ngươi tới ta đi. Đột nhiên đều có một lần thế công. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá đều có chút sai không kịp đề phòng. Cho nên hiện tại tất cả mọi người rất bình thường hưng phấn. Nhìn hai chi đội bóng muốn tại mũi tiến công phát lực. Nhưng khi tranh tài khôi phục về sau, mọi người mới phát hiện. Có chút cao hứng quá sớm. Tranh tài khôi phục về sau. Barcelona tiếp tục ở phía sau trận chậm rãi ngược lại chân. Mà MU cũng gọn gàng lại lui trở về. Tranh tài khôi phục trước đó bộ dáng. Đám khán giả có lẽ sẽ thất vọng. Nhưng là song phương cầu thủ biết. Tại cái này chậm rãi tiết tấu bên trong. Nhưng thật ra là giấu giếm sát cơ. Song phương giấu giếm lưỡi dao. Ai cũng không biết. Đối phương sẽ ở cái gì tựa hồ trường hồng ra khỏi vỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.